Chương 128, mẹ gạ chồng đánh đập hút. 6 càng cầu toàn đặt, cái gì a cô gái kia là chuyện gì xảy ra à? Người chung quanh nhìn lấy nữ hài bỗng nhiên biến thân thành một cái đạt tới cao mấy chục mét độc nhãn quái vật. Trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngu a lô, tối nay ta không có uống nhiều chứ làm sao liên tiếp không ngừng xuất hiện ảo giác gà nhìn lên trước mắt tình cảnh. Một người nam nhân si ngốc về phía bằng hữu của hắn hỏi. Ngu si a cái kia không phải là ảo giác, ta cũng nhìn thấy, chạy mau a, bằng hữu kêu to đánh thức hắn. Sau đó hai người lập tức cũng không quay đầu lại chạy. Một màn này phát sinh ở rất nhiều nơi. Liền ngay cả màn ảnh lớn sau chứng mặn nhìn thấy cái đó nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài thoang cái biến thân đại quái vật, cũng đều ngẩn ra, mấy giây sau mới phản ứng lại, đây là cái gì? Đúng rồi, mụ tản cô bé này nhất định là mụ tản mà kinh ngạc nhất, không ai bằng đứng ở trước mặt nữ hài căm ghét, ạ bộ mì nảy sần giống như nhìn thấy một chỉ tiểu bạch thỏ đống nhiên biến thân trở thành khủng long bạo chúa, trong nháy mắt này, liền ngay cả căm ghét, ạ bộ mì nảy sần đều. Bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là bị hụt máu làm hư nao ha a a, là chuẩn bị từ bỏ chống lại rồi sao? Rất tốt, để cho ta nhìn một chút, nghĩ từ trên người ngươi bộ phận nào ăn tốt đây? Nghe thấy trước mắt quái vật trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, thân thể cao lớn của căm ghét, ạ bộ mì nảy sẩn cũng không nhịn được hơi hơi đã run một cái, nhưng là, hắn rất nhanh liền nhớ ra rồi, hắn bây giờ, có liền hụt đều không coi vào đâu, sức mạnh giống quái vật nhìn ta giết ngươi cưỡng ép đè xuống. Sợ hãi trong lòng, căm ghét, ạ bố mi nảy sần hướng về phía hòa ị dẹn kéo liều mạng vùng ra một quyền ẩm sóng khí lăn lộn hướng bốn phương tám hướng, hơn trăm thước bên trong cửa sổ kiếng toàn bộ nổ tung, nhưng là, trong mắt căm ghét, ạ bố mi nảy sần lập tức lộ ra thần sắc không thể tin, móng trái của quái vật kia, thoáng cái liền biến thành màu đen nhánh, sau đó, dễ dàng liền đỡ được một quyền này khiếu lại có thể xuyên thấu qua bật sổ sổ cụ hạ kỳ, để cho ta cảm thấy đau đớn. Quả nhiên, có chút môn đạo hòa y dẹn. Áo éo mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một hớp màu đỏ sương ngủ, điệp điệp cười nói, cái này làm cho ta đối với thịt của ngươi càng thêm mong đợi đây xem chiêu. Hòa y dẹn hẹo vướt phải cũng biến thành màu đen nhánh, sau đó giống như sét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai thoáng cái chụp ở trên người căm ghét. Ả bộ mỹ nảy sần ầm một tiếng vang thật lớn nương theo lấy chấn động to lớn truyền khắp tứ phương. Liền ngay cả ngồi xổm ở trên cao ốc sở Spider-Man đều cảm nhận được dưới chân truyền tới chấn động, cái gì à, đại quái vật này làm sao sẽ lợi hại đến nước này? Nhìn thấy căm ghét, ạ bộ mì nảy sần liền giống bị dép đánh trúng giống như con rán, bị hòa ị dẹt theo một cái. Tắt đánh vào trong đất, chứng mặn đều là hơi hơi há hốc miệng ra, mặt đầy khiếp sợ. Mấy giây sau, chu vi mười mấy cây số bên trong người đều nghe được một tiếng điên cuồng gầm lên giống đáng ghét, ra đại địa bắt đầu rung động. Căm ghét, ạ bộ mì nảy sần trợt vén lên và ị dẹt theo vướt phải, nhảy cỡn lên một quyền hướng nàng mánh kích đi qua ha ha, càng tức giận sức mạnh lại càng lớn, sao vậy thì để cho ta nhìn một chút, cực hạn của ngươi là cái gì? Và ị dẹt theo cười lớn cùng căm ghét, ạ bộ mì nảy sần triển khai kịch chiến rầm rầm rầm, cứu mạng á chạy mau á, lần lượt công trình kiến trúc dưới tay. Bọn họ hóa thành phế tích, vô số nhân dân chạy chối chết, tranh nhau chạy thoát thân cùng lúc đó. Thật vất vả mới từ trên quốc lộ bên trong động bò dậy, sở tặc nhìn lấy trên người vặn vẹo biến hình chiến y, mặt đầy đều là cười khổ. Làm sao ta ra tay một cái cũng sẽ bị địch nhân trong nháy mắt giết, ta thật sự yếu như vậy sao? Gần đó vận khí tại sao liền tốt như vậy? Ừ, người kia, sẽ không phải là? Sở tặc đống nhiên kinh ngạc nhìn về xa xa, chỉ thấy một chiếc lạm bùa hựa y nhì chậm rãi lái đến ngơ ngác đứng. Ở nơi đó bên cạnh hút, theo trên cửa sổ xe. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tài xế chính là Vân đem kính chắn gió quay xuống tới, Vân nhìn lấy một mặt không biết làm sao hụt, mở miệng nói, hụt tiên sinh, theo ta được biết, ngươi nên vì nhiều lần nghiêm trọng phá hư sự kiện phụ trách cho nên, có thể mời ngươi về đi theo ta hiệp trợ điều tra sao? Cái gì, hắn điên rồi sao? Nghe nói như vậy, sợ tạc thiếu chút nữa sợ đến lại ngồi trở lại trong động, hắn chẳng lẽ không nhìn thấy, mặt khác hai cái quái. Vật đều nhanh đem con đường này đều phá hủy sao? Hắn còn tới khiêu khích thứ ba, hắn là chán sống sao? Nghe thấy lời nói của Vân, ánh mắt của hụt từ từ biến thành màu đỏ, hắn nhìn chằm chằm Vân, thấp giọng nỉ nó nói, giống hụt ghét người trong xe, hụt nghĩ đập bể xe rậm dựa vào máy theo dõi trên chiến y. Sở tặc nghe thấy được hai câu này, lập tức cả người lông tơ dựng thẳng, lập tức theo bản năng lớn kêu thành tiếng, Vân ngươi tên ngu ngốc này, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chạy mau a ha ha Vân. Ngược lại sao cũng được, nở nụ cười, ngươi đây là muốn phản kháng sao? Cái kia liền chuẩn bị chịu đau khổ đi, giống hụt đập hụt dơ lên quả đấm đang chuẩn bị đập xuống, nhưng là ánh mắt của hắn lập tức bởi vì kinh ngạc mà mở to kêu kêu khanh khách cạc cạc một trận quái tiếng vang lên. Vẫn ngồi chiếc lạm bùa hựa ỉ nỉ kia trong nháy mắt phân giải thành vô số linh kiện lớn nhỏ, sau đó lấy làm người ta khó tin tinh vi cùng tốc độ cao lần nữa hợp lại rất nhanh, lạm bùa hựa ỉ nỉ đã biến mất rồi đứng ở trước mặt. Hút, là một cái so hòa ỉ dẹt còn to lớn hơn người khổng lồ sắt ta là mẹ gạ chồng tiểu tử màu xanh lá cây, lập tức đầu hàng nếu không có người đau khổ ăn thanh âm điếc thai nhức góc vang tận mây xanh, liền ngay cả phương xa đang tại liêm chiến căm ghét. Ả bộ mì nảy sấn đều nghe được, hắn liếc mắt nhìn một cái, sợ đến bước chân đều là loạn lên, thiếu chút nữa bị hỏa ý dẹt cắn một cái này là làm sao vậy lại tới một cái quái vật vẫn là làm bằng sắt mà trong mọi người kinh hãi nhất, không ai bằng. Sợ tạc đây là, người máy có thể biến hình nhiều linh kiện như vậy, rốt cuộc là thế nào vận hành mà thấy hụt nhìn thấy xe hơi thoáng cái biến thành người máy, cũng là thoáng cái ngây ngẩn. Thấy vậy, ngồi ở trong cơ thể mẹ gạ chồng ẩn trực tiếp dùng tẹn sấy gẳng ra lệnh, đánh bẹp cái tên này cho ta bất quá, chú ý không muốn thương tổn đến người chung quanh minh bạch. Chủ nhân mẹ gạ chồng hét lớn một tiếng, tay phải trong nháy mắt liền biến thành một cái năng lượng lưu tinh chú ý, hô một búa quét qua, đùng một tiếng liền đem hụt vỡ ra trên đất đường xem mẹ gạ chồng thân thể khổng lồ, nó động tác lại cực kỳ bén nhạy. Nhìn thấy hụt ngã xuống đất, nó xông lên phía trước bắt lấy nó hai tay dùng sức một cái. Liền đem hụt dơ lên cho ta lên đi thôi mẹ gạ chồng dơ lên hai cánh tay dùng sức vung lên, hụt còn không phản ứng kịp, giống như một viên hòn đá nhỏ một dạng bị hắn thẳng đứng ném lên trời kiên sau đó nó dơ lên hai cánh tay thoang cái thống nhất với nhau, ít chia hợp thành một hớp đại pháo nhắm vào không trung hụt phanh chính là một pháo một đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chùm ánh sáng màu. Vàng kim bắn thẳng đến thượng thiên, thoang cái liền đuổi kịp vẫn còn đang, tại hướng trên bầu trời bay hụt. Dầm dầm dầm giữa không trung vang lên một tiếng to lớn nổ tung, chói mắt kim quang, đem nửa cái New York đều chiếu giống như ban ngày mẹ gạ chồng nguyên lai dung hợp pháo, liền có thể một pháo đập gãy cao ốc. Tony sau đó còn đem họa sĩ phịt sở tạ kim sắc cửa hàng bắn năng lượng cũng tăng thêm vào trong, uy lực càng là tăng lên gấp mấy lần.